Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, cũng vì chưa quen được anh cưng chiều và dịu dàng như lúc này, nên Bạch Tuyết đỏ mặt đẩy Nhiếp Phong ra nói. Nước mắt của em, nước mắt nhiều vô số kể. Nhiếp Phong nhìn kỹ hai mắt Bạch Tuyết hơi sưng đỏ, cười khẽ nói. Em thật sự khóc à? Nếu như không phải đang ở trong ngôi biệt thự đó, thì cô cũng sẽ không nhanh chóng giải thích với anh. Cô thật sự bị oan ức muốn chết. Ánh mắt Bạch Tuyết lơ lửng, đứng lên cười ha ha nói. Em đi tắm. Ngày hôm nay là một ngày như đánh trận. Bạch Tuyết ngồi chồm hổm trong chiếc bồn tắm lớn, ngồi đó suy nghĩ về những sự việc xảy ra hôm nay. Buổi sáng bước vào công ty, dù không làm gì sai, nhưng cô vẫn bị Đái Kiều Nghiên tìm cách chê cười. Buổi chiều lại lén lút xin nghỉ để cùng Nhiếp Phong đi đến cục dân chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn, sau đó lại trực tiếp đi đến ngôi biệt thự của Khúc Như Hoa dùng bữa tối. Cảnh tượng về sau càng nghĩ đến càng cảm thấy kinh sợ. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu nhà họ Nhiếp mà lại bị mang tiếng là ngược đãi con riêng. Nghe lời Khúc Như Hoa chỉ trích mình và bản cáo trạng của Nhiếp Hồng Văn tố cáo thì Bạch Tuyết cũng chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười mà thôi. Nhiếp Phong chỉ hỏi cô hai câu, sau đó liền kéo cô đang vừa khóc vừa cười rời khỏi biệt thự. Vốn cho rằng anh cũng sẽ tin lời Nhiếp Hồng Văn, cho là mình ngược đãi con trai anh, nhưng sau khi xe rời khỏi biệt thự thì Nhiếp Phong chỉ nói anh tin cô. Tin cô? Bạch Tuyết thừa nhận lúc đó mình thật sự cảm thấy rất cảm động. Nước tắm rất ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu để tinh thần thêm thoải mái. Bạch Tuyết càng ngày càng chìm dần trong làn nước ấm kia. Nếu như Nhiếp Phong có thể vĩnh viễn chăm sóc mình như thế thì thật tốt quá. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc anh đang lái xe, mà cô lại không muốn đề cập đến chuyện mới về làm dâu trong nhà với anh, nên cô quyết định im lặng. Chỉ được một lúc lâu sau, cô quyết định mình phải cố gắng nói chuyện với Nhiếp Phong một chút. Nhiếp Phong tắm xong, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, phát hiện Bạch Tuyết cũng còn chưa ra. Anh ngồi vào trên giường, trước tiên gọi điện thoại cho mẹ thì biết được Nhiếp Hồng Văn đã đi ngủ. Dù sao con trai cũng còn non nớt, có phải nói dối hay không thì anh đều nhìn ra được. Chỉ trách Khúc Như Hoa bị những điều này làm lu mờ đầu óc vì quá cưng chiều cháu nội mà cố tình bài xích đối với Bạch Tuyết. Biết ở lại chỉ có thể khiến Bạch Tuyết càng ngày càng khó xử, nên Nhiếp Phong thẳng thắn mượn danh nghĩa tức giận, dẫn cô rời khỏi biệt thự của mẹ mình. Nhiếp Phong vỗ ngực mình, có một loại cảm giác kỳ quái đang từ trong đáy lòng tràn ra. Cảm giác nào từ khi này thì bắt đầu đây? Nếu như tìm hiểu thì tựa hồ như ở trước cửa quán bar, à, cô cầu xin anh diễn vở tình nhân giả. Tối hôm ấy, anh chàng vất nhìn thấy đây là một Bạch Tuyết tựa như khác xa, tựa như gần gũi với hình ảnh 4 năm trước trong đầu anh. Chuyện 4 năm trước tuy rằng không quan trọng, nhưng trong trí nhớ anh chưa từng quên cái đêm định mệnh ấy. Anh ôm một cô gái trẻ tuổi nhưng trong lòng lại nghĩ đến người phụ nữ khác. Anh cảm thấy áy náy vì điều đó, bởi vì Nhiếp Phong biết một cô gái thuần khiết, một cô gái vẫn núp trong bóng tối lén lút nhìn anh. Nếu như không phải đang ôm giấc mơ tốt đẹp nhất với anh, không phải chân thành yêu anh say đắm, thì sẽ không đem cái quý giá duy nhất ấy mà trao cho anh. Còn anh chỉ xem cô như một kẻ thế thân. Vì vậy anh cảm thấy có lỗi với Bạch Tuyết. Khi cô đụng trúng Đái Kiều Nghiên và bị một bà tai, thì bóng dáng ấy cũng biến mất ngoài kia. Hơn nữa sau 4 năm biến mất, lúc gặp lại, nhìn thấy tên cô và bức ảnh kia, thì dường như tất cả những ký ức từ xa xưa như tràn về che lấp trí nhớ anh. Thoải mái tắm xong, Bạch Tuyên từ toilet đi ra thì nhìn thấy Nhiếp Phong đang dựa vào đầu giường xem laptop. Vẫn làm việc à? Bạch Tuyết ngồi ở trước bàn trang điểm lau tóc nói. Vậy em ra phòng khách ngủ. Ngẩng đầu lên, Nhiếp Phong nhíu mày nói. Tại sao muốn ngủ phòng khách? Hắng giọng một cái, Bạch Tuyết có chút không dễ chịu nói. Sợ quấy rầy anh làm việc. Là cô không quen lấy thân phận vợ mới cưới để ở cùng anh mới đúng. Đóng laptop lại, Nhiếp Phong tháo kính xuống, thân hình hơi chuyển động nói. Từ hôm nay trở đi, giường này có một nửa là của em. Toàn ngôi nhà này đều của em một nửa sao? Bạch Tuyết dùng thái độ đùa giỡn để giảm bớt căng thẳng. Nếu như em muốn, tất cả đều là của em. Nhiếp Phong cười nhạt nói. Toàn thân Bạch Tuyết bắt đầu sờn gai ốc, cảm giác đêm nay Nhiếp Phong dịu dàng đến lạ lùng. Buông khăn mặt xuống, Bạch Tuyết kéo quần dài cao lên, cứng ngắc đi tới bên giường, sau đó nhanh nhẹn chui vào chăn. Bọn họ đã có biết bao nhiêu lần thân mật, mà giờ cô còn thẹn thùng. Do anh nói cả đó, nhưng em không muốn toàn bộ, em chỉ cần một nửa. Bạch Tuyên thật lòng nhìn Nhất Phong. Nếu như anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net